Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 49, ngọt ngào tiểu ni tử. Càng ngày càng náo nhiệt trong tiếng nghị luận, Thiên Vân Môn sự tình uyển như giống như cuồng phong bạo vũ, hùng mãnh bao phủ thiên hạ, chấn động vô số người, vô số yêu, vô số ma, chính đạo đệ nhất nhân, thiên hạ đệ nhất nhân. Vô số sinh linh nhìn đến thần châu hảo thổ địa phương, ánh mắt có bất đồng riêng, có sùng bái tôn kính, có hừng hực, có hận ý, có tước tước muốn thử các loại. Trong lúc nhất thời, tựa hồ mọi ánh mắt đều nhìn về Thiên Vân Sơn trên. Chính đạo khí thế đại thịnh, đạo môn khí thế đại thịnh, yêu ma hai đạo bên trong, phần lớn yêu ma tâm thấy sợ hãi, cơ hồ im tiếng biệt tích, mà tại một cổ như có như không lực lượng dưới sự thôi thúc. Thiên Vân Môn trên sự tình cũng bắt đầu tại người bình thường thế giới bên trong nhanh chóng truyền. Bá, đạo huyền thần tiên chi danh càng truyền càng xa. 3 tháng trôi qua, đây cổ cuồng phong bạo vũ mới dần dần bình tĩnh lại. Thông Thiên Phong hậu sơn tảng vách đá bên trên, đạo huyền thân ảnh vài chục năm như một ngày xếp bằng ở kia, lẳng lặng tu luyện, toàn thân thái cực âm dương đồ xoay chậm chậm, so với 3 tháng trước thoáng ngưng thật một ít, khí tức huyền ảo sâu hơn không ít. 3 tháng qua, có kia tất cả cảm ngộ ở đây, đạo huyền tốc độ tu luyện có thể nói là phi thường nhanh. Nếu như nói từ pháp lực cảnh trung kỳ đến hậu kỳ chặng đường là 100, 3 tháng kia trước hắn đi đến 3, hiện tại chính là đã đạt tới 25, hoàn toàn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá 3 tháng này đột nhiên tăng mạnh, cũng sắp những kia cảm ngộ toàn bộ tiêu hao hết. Mấy ngày qua, hắn đều có thể cảm giác đến tốc độ tu luyện đang từ từ giảm tốc độ. Cho tới bây giờ, đã khôi phục được bộ dáng lúc trước, lại tu luyện một hồi, thẳng đến mặt trời tức sắp xuống núi, đạo huyền mới chậm rãi thu công, thái cực âm dương đồ biến mất, mở mắt ra nhìn thấy kia như tranh vẽ ánh tịch dương. Cũng không thành tốc độ tu luyện trở lại bộ dáng lúc trước cảm thấy thất vọng. Bởi vì hắn rõ ràng, tu luyện cấp bách là không có ích lợi gì, chỉ có thể làm nhiều công ít. Hơn nữa hắn đã xác định con đường của mình, cũng biết tu luyện như thế nào đi xuống, đương nhiên sẽ không cấp bách. Hắn cũng tối đã quyết định, quá ngày nữa, liền tự mình lần sau Thiên Vân Môn, trước đi tìm một chút kia 2 kiện bảo vật. Hiện tại hắn chính là vẫn không thể rời khỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay Vạn Nhất Kiếm đang đứng ở bế quan trạng thái. Từ 3 tháng trước hắn tiếp nhận Long Thủ Phong thủ tọa sau đó, tâm của hắn liền từ từ sống lại, hao tốn hơn 1 tháng khoảng thời gian đem tất cả công việc làm theo. Ở tại hơn 1 tháng trước chính thức bế quan, bắt đầu đột phá, cho nên bây giờ hắn vẫn không thể rời khỏi Thiên Vân Môn. Nếu không Thiên Vân Môn không có một cái thực lực mạnh mẽ nhân vật tỏa chấn, hắn cũng không yên tâm. Chân nhân, ngài tu luyện được rồi. Bỗng nhiên, một hồi nhẹ nhàng bước chân dưới, một tiếng thanh thúy sông sóng, linh động như chim hoàng oanh bàn dễ nghe, lại dẫn nhẹ nhẹ ý lấy lòng thanh âm vang rồi. Làm sao? Đạo huyền cũng không ngoài ý, lạnh nhạt nói, chân nhân ngài uống trà. Bích Nhược một đôi tay nhỏ bưng một ly trà đưa tới đạo huyền trước người. Làm người hài lòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nịnh hót ngọt ngào nụ cười cùng một tia làm nũng chi ý. Nói đi, lại có chuyện gì? Đạo huyền liếc một cái, một bên có phần nghiêm túc nói ra, một bên thuần thục nhận lấy trà, chậm rãi uống một hớp. Hiển nhiên một màn này không có ít phát sinh. Chân nhân, nhìn ngài nói, ta không có chuyện thì không thể đưa cho ngài trà rồi. Bích Nhược cái miệng nhỏ nhắn vi quyết, làm nũng giống như nói, tựa hồ bị thiên đại ủy khuất. Đạo huyền giống như là không nhìn thấy, vẫn chậm rãi thưởng thức trà. Nhưng nếu như có hiểu rõ người ở đây, Định sẽ phát hiện mắt Giác chính là có phần ôn hòa, còn mang theo tia chấp nhận nụ cười. Nếu như thiên hạ chính ma hai đạo nhìn thấy một màn này, cũng Định sẽ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Thần ma giống như đạo huyền lão tặc, cư nhiên đối với một cái ma giáo tiểu yêu nữ như thế ôn hòa. Ngay cả quỷ vương đến, cũng nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Bích Nhược nhìn lén thấy đạo huyền bộ dạng, đại chớp mắt một cái, giống như là một cái vui sướng ong mật nhỏ hoạt bát đến đạo huyền sau lưng. Một đôi quả đấm nhỏ nhẹ nhàng đấm lên, xinh xắn thân thể cũng nhẹ nhàng vẩy qua vẩy lại, đem lời nói mới rồi không có áp lực chút nào mà quăng ra ngoài 9 tầng mây. Cười ngọt ngào nói, chân nhân a, ngài có thể đáp ứng hay không Nhược Nhi một cái nho nhỏ? Nho nhỏ, nhỏ như không thể nhỏ đi nữa, yêu cầu nhỏ a. Đạo huyền hai con mắt khép hờ, hồi lâu mới tại trước mặt tiểu ni tử này làm bộ đáng thương trong ánh mắt mở miệng. Nói, Nhược Nhi cũng biết chân nhân tốt nhất. Bích Nhược hoan hô một tiếng, Nịnh Bợ há mồm liền ra, lập tức tiếp tục dùng kia làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn thấy đạo huyền nói. Chân nhân a, ngài có thể hay không tháo gỡ Nhược Nhi một chút linh lực a? Vừa nói, tựa hồ là vì chứng minh mình không có dị tâm, không phải là thường khôn khéo, liền vội vàng lo lắng nói, Nhược Nhi có thể không phải là vì khác, chỉ là mỗi ngày cho chân nhân ngài đưa trà, đưa bánh ngọt, còn chạy xa như vậy, thật tốt mệt mỏi a. Nói xong, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm kéo đạo huyền ống tay áo, cứ như vậy vẩy qua vẩy lại. Đạo huyền tâm lý có phần buồn cười, tiểu ni tử này cũng không biết nơi nào tới đây mệt nhọc công phu. 3 tháng qua, bởi vì Bích Nhược cũng không có gì làm ác, cho nên đạo huyền cũng không có quá mức ngăn chặn hành tích của nàng. Sau đó không biết thế nào, đối phương liền giải quyết những đệ tử kia, dần dần sờ đến nơi này đến, một tí tẹo như thế, hôm nay bưng nước trà, ngày mai cầm bánh ngọt, ngày hôm sau quạt cây quạt, đem hắn xem như thần tượng tổ tông tựa như hầu hạ. Sau đó lại tựa như quen vung làm nũng, cùng hắn bộ dáng như vậy, khoan hãy nói, chưa bao giờ như vậy trải qua. Lại đúng tiểu ni tử này không có ác cảm đạo huyền, thật vẫn liền dính chiêu này. Một lúc sau, cũng chỉ tạo thành một bộ kỳ quái cảnh tượng, mà tiểu ni tử này cũng rất biết tiến thối, nói chuyện làm việc đều rất vừa vặn, thật ra khiến đạo huyền thật đối có phần yêu thích. Nếu không phải thân phận đặc biệt, hắn đều chuẩn bị đem thu vào trong môn rồi. Suy tư một chút, tiểu ni tử này giải phong một chút linh lực cũng tốt, cũng có thể hầu hạ, khụ, cũng có thể dễ dàng hơn một ít. Nghĩ xong, nhẹ tay nhẹ vung lên, pháp lực đánh ra đem Bích Nhược linh lực trong cơ thể giải trừ 1/4. Cảm ơn chân nhân, hảo chân nhân, ngài thật là quá tốt, đệ nhất thiên hạ hào, ngài a nhất định chính là thánh hiền còn sống. Tiểu ni tử lập tức đem ma môn thiên kim tôn nghiêm vứt bỏ, khiến cho hết mà tán dương. Mười mấy hơi thở sau đó, đạo huyền tâm lý đều có chút không được tự nhiên, vẫy tay đuổi đi đây ngọt ngào người chết tiểu ni tử. Khảo hạch đã qua, trước mặt cũng đều có thể nhìn rồi, mang theo bất tiện, xin hãy tha lỗi, cảm ơn đã ủng hộ, cầu theo dõi, cầu khen thưởng. Thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.